Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Nữ Tử Thần Bí, Bất Tử Thôn Thiên Thú Thủ Thắng. Chiến đấu kế tiếp ngược lại là có vẻ hơi rất bình thường. Trên cơ bản đều là ngươi đến ta hướng, thực lực chênh lệch không phải quá lớn đối thủ. Bất quá tại Từ Niên xuất hiện trước, ngược lại là xuất hiện một con ngựa ô, Ngô Siêu. Người này trực tiếp cho thấy tám trọng áo nghĩa đỉnh phong thực lực. Một chiêu miểu sát đối thủ. Mà đối thủ thì là một cái nguyên bản tại khán giả xem ra nắm vững thắng lợi người. Có được thất trọng áo nghĩa đỉnh phong thực lực. To lớn như vậy đảo ngược. Trực tiếp làm cho ở đây một trận xôi trào. Bất quá cái này Ngô Siêu đối với Từ Niên đám người uy hiếp lại không phải quá lớn. Bát phẩm đỉnh phong. Mặc dù đủ để chen vào 10 vị trí đầu, nhưng như trước vẫn là không có tranh đoạt 5 vị trí đầu tư cách. Ngoại trừ cái này Ngô Siêu, tiếp xuống ngược lại là không có cái gì nhường khán giả cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, liền đến thứ 28 trận, cũng chính là Từ Niên xuất hiện. Rốt cục đến phiên ngươi, không biết rõ đối thủ của ngươi sẽ là cái nào thằng xui xẻo. Ha ha, Từ Đồ Quyết ha ha cười nói. Hắn tại trận thứ 9 thời điểm, cũng đã tấn cấp, đối thủ là một cái vận khí tương đương không tệ tán tu. Hắn rất nhẹ nhàng liền thủ thắng, có thể nói vận khí tương đối tốt, trừ phi gặp được Giang Thánh Thiên, Thần Đồ cùng cái kia Thanh Phong. Những người khác ngươi hẳn là thắng được rất nhẹ nhàng. Dương Đông cũng đi theo cười nói, đối với Từ Niên thực lực, bọn hắn cũng là rõ như ban ngày. Tuyệt đối là toàn bộ tu chân giới thiên tài bên trong đỉnh phong một trong. Ở đây có thể uy hiếp hắn. Thật đúng là không có mấy cái. Từ Niên cười cười. Không nói gì. Hắn cũng tự tin không có mấy người là đối thủ của hắn. Đi thôi. Đức Nặc quốc chủ vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Thân hình liền hướng về trong sân rộng lao đi. Theo Từ Niên lướt đi. Trên quảng trường lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Không thể không nói, Từ Niên biểu hiện gần nhất vẫn là nhận người xem hoan nghênh. Đặc biệt là về sau Từ Niên phân thân trực tiếp giết tới Hạo Thiên Tông. Cuối cùng thậm chí bổ Hạo Thiên Tông tông chủ một kiếm. Tuyệt đối kinh thế hãi tục, cho nên những này người xem đã thật sâu bị Từ Niên cường đại cho chinh phục. Từ Niên đứng tại trong sân rộng, trên đài gieo hò một mảnh. Trong đó thì Quang Hư bọn người cũng đều nhãn thần nóng bỏng. Tràn đầy kích động, Mị Cơ, người nói Từ Niên hiện tại như thế được hoan nghênh, ưa thích hắn, muốn gả hắn nữ nhân có phải hay không rất nhiều. Thì Quang Hư xem nói với Mị Cơ, hẳn là đi, Mị Cơ hồi đáp, vậy ngươi không ăn giấm. Thì Quang Hư lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mị Cơ trêu chọc nói, ta ăn giấm cái gì? Ta cũng không phải hắn người nào. Mị Cơ lúc này phản bác. Bất quá nhãn thần lại có chút né tránh. Vậy ngươi ưa thích Từ Niên sao? Thì Quang Hư tiếp tục hùng hổ dọa người hỏi. Không ưa thích. Mị Cơ dứt khoát chuyển đầu sang chỗ khác. Thì Quang Hư lập tức cười xấu xa bắt đầu. Còn nói không ưa thích. Nét mặt của ngươi đã sớm bán ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi nếu là thật sự ưa thích hắn. Coi như buộc ta cũng giúp người buộc tới. Nói không ưa thích liền không ưa thích. Mị Cơ hơi. Không kiên nhẫn nói. Thì Quang Hư nhưng không có bỏ qua ý tứ. Tiếp tục nói. Đã ngươi không ưa thích. Vậy ngươi suy nghĩ một chút ta chứ sao. Mị Cơ lúc này trợn nhìn thì Quang Hư một chút. Lười nhác lại nói tiếp. Ai. Nữ nhân a, quả nhiên vẫn là khẩu thị tâm phi. Thì Quang Hư thở dài một tiếng. Nhìn về phía trên đài chói mắt Từ Niên, trong lòng có chút ghen ghét, Mị Cơ thì là biểu lộ chìm xuống dưới, trong lòng tự nói, ta thật ưa thích hắn sao? Có lẽ vậy, ưu tú như vậy, ai sẽ không ưa thích, nhưng ta cùng hắn cuối cùng vẫn là không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại thì Quang Hư cùng Mị Cơ các nàng nói chuyện trời đất đồng thời. Một thân ảnh cũng bay xuống trên quảng trường. Đạo thân ảnh này chủ nhân ngược lại để Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Người đến là một nữ tử. Tướng mạo cực kỳ không tệ. Bất quá nàng nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lại tràn ngập một cỗ phẫn nộ. Nhưng là Từ Niên lại có thể khẳng định. hắn cũng không nhận ra người tới. Từ Niên, người cũng biết rõ ta là ai? Người tới cười lạnh hỏi. Cũng không biết rõ. Không biết rõ vị này tiên tử. Thân phận của ngươi. Từ Niên mở miệng hỏi. Hừ, nữ tử cũng không trả lời hắn. Mà là cười lạnh. Cái này người xem trên đài náo nhiệt. Toàn bộ bắt đầu suy đoán. Có người suy đoán nữ tử này là Từ Niên đi qua đùa bỡn qua nữ tử. Về sau bội tình bạc nghĩa hiện tại đến trả thù. Cũng có người nói Từ Niên giết nữ tử này thân nhân. Nữ tử đến đây báo thù. Các loại phiên bản đủ loại. Liền liền thì Quang Hư cũng bắt đầu tiến hành các loại suy đoán. Cố ý đến kích thích Mị Cơ. Mà Mị Cơ thì là biểu hiện ra một mặt không quan tâm. Nhưng nội tâm lại đã sớm rối rắm. Tuyết Nhi, ngươi xem đây chính là ngươi ưa thích gia hòa. Hắn bất quá là một cái hoa hoa công tử. Hiện tại đối phương đều tìm đến tiên lệnh thi đấu đi lên. Giang Thánh Thiên đi vào mộ dung tuyết. Bên cạnh nói, Giang Thánh Thiên, ta có thích hay không Từ Niên? Với ngươi không có chút quan hệ nào. Nếu như ta thật ưa thích hắn, hắn chính là lại hoa tâm. Ta cũng không quan tâm. Mà lại ngươi làm sao biết rõ? Đối phương là cùng hắn có quan hệ. Mộ Dung Tuyết cười lạnh hỏi ngược lại. Giang Thánh Thiên biểu lộ lập tức cứng lại. Hắn chưa từng thấy qua Mộ Dung Tuyết cứng rắn như thế ngữ khi nói chuyện cùng hắn. Trong giọng nói lạnh lùng, nhường Giang Thánh Thiên trong lòng cơ hồ phẫn nộ muốn gào thét. Tiện nữ nhân, đã ngươi muốn đi cùng với hắn. Vậy ta liền thân thủ giết hắn. Để ngươi vì ngươi ý nghĩ trả giá đắt. Giang Thánh Thiên trong lòng cả giận nói. Lập tức liền phẩy tay áo bỏ đi. Mộ Dung Tuyết trên mặt cũng không có chút nào động dung. Mà là nhìn về phía trên đài Từ Niên. Nàng không biết mình là không ưa thích Từ Niên. Nói thật, Từ Niên trên thân cũng không có hấp dẫn nàng địa phương. Nhưng là chẳng biết tại sao. Tại nội tâm chỗ sâu. Liền có dũng khí đối với hắn sinh ra không hiểu hảo cảm. Loại này hảo cảm cơ hồ trở thành nàng bản năng, thậm chí chi phối tâm tình của nàng. Mặc dù nàng không biết rõ Từ Niên nói có đúng không là thật. Nhưng giải thích duy nhất liền chỉ có trí nhớ của nàng bị phong ấn cái này một cái thuyết pháp. Sau đó, nàng cũng đối phong ấn ký ức làm điều tra. Kết quả phát hiện, chỉ có giết chết Thiên Thương Tông Tông chủ mới có thể mở ra phong ấn. Phát hiện này nhường Mộ Dung Tuyết đối Thiên Thương Tông lòng cảm mến trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Từ Niên giờ phút này thì là có chút đau đầu. Nhìn trước mắt cái này cô gái xa lạ. Trong lòng của hắn làm sao cũng không có chút nào ký ức. Nghĩ không ra, vậy cũng không cần suy nghĩ. Chờ ta giết ngươi một khắc này, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Nữ tử cười lạnh nói. Nói xong thân hình liền lướt đi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay một thanh kiếm sắc lâm không chém xuống. Xé rách hư không. Không gian áo nghĩa. Từ Niên lập tức hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ tử này thi triển lại là không gian áo nghĩa. Mà lại tựa hồ áo nghĩa phẩm cấp cũng không thấp. Đã đạt đến thất trọng không gian tầng thứ. Thất trọng không gian áo nghĩa chiến lực tuyệt đối so sánh phổ thông cửu trọng áo nghĩa cường giả. Phát hiện này. Lập tức nhường Từ Niên trong lòng kinh ngạc không thôi. Chu vi khán giả cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc mã, siêu cấp đại hắc mã. Nữ tử này trước đó một mực không lộ ra trước mắt người đời. Hiện tại rốt cục cho thấy thực lực chân chính. Còn có cái này không gian áo nghĩa. Thế mà ra bất tử thôn thiên thú bên ngoài. Còn có người sẽ thi triển không gian áo nghĩa. Hết chương.